Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, dây cung thành. Đi Minh Châu tiếp khuê nữ, Biên Thụy hai người về tới cửa hàng. Biên Thụy bắt đầu dạy khuê nữ luyện đàn. Về phần cửa hàng cổng đứng chấp nhất mỹ nữ, trực tiếp bị Biên Thụy có thể không xem. Có lẽ người khác sẽ sợ hãi thán phục cho cái cô nương này chấp nhất. Nhưng là Biên Thụy không thích. Không thích liền sẽ không bởi vì ngươi mặt dày mày dạn dán vào liền thay đổi. Chấp nhất mỹ nữ càng như vậy, Biên Thụy càng là phản cảm. Trừ việc này, cái khác đều rất bình thường. Thứ bảy chủ nhật hai ngày buổi sáng, Hồ Thạc một đám người tới hỗn điểm tâm. Trong hai ngày buổi trưa, còn có tối thứ sáu lên, Biên Thụy làm đồ ăn chiêu đãi khách nhân. Đến chủ nhật ban đêm, Biên Thụy thì là đem khuê nữ đưa về mẫu thân của nàng ra. Mình hồi cửa hàng thu thập xong đồ vật về nhà, qua thong giây lát liền đến qua Tết thời điểm. Chỉ nhưng Biên Thụy một nhà cùng nhà khác đồng dạng đều là mang mang tươi sống. Nhưng là thiếu đi tiểu nha đầu một cái, tất cả mọi người cảm thấy ra tựa hồ không hoàn chỉnh. Ăn Tết hứng thú cũng liền thiếu không ít. Nhỏ nhất Biên Thụy đều đã thực tuổi 34. Ăn Tết loại chuyện này còn có thể có bao nhiêu niềm vui thú. Tết mùng 4, Biên Thụy đi Minh Châu đem khuê nữ tiếp hồi thôn. Trong nhà lúc này mới náo nhiệt, mặc dù vẻn vẹn chỉ có hai ngày thời gian, bốn vị lão các trưởng bối vẫn là vô cùng vui vẻ. Vui vẻ xong chính là ly biệt, cái kia lại là một phen thương cảm. Án lấy thói quen từ lâu, qua hết 10 năm Tết Nguyên Tiêu, Biên Thụy lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu mở cửa làm ăn. Trừ bỏ đến Minh Châu thời gian, Biên Thụy đều là tô tô vẽ vẽ, luyện tập một cái cầm nghệ, hào hứng tới trước giường đàn. Chỉ là hiện tại Biên Thụy đã sẽ không giống trước kia đồng dạng. Ôm hoàn không biết ngày đêm đuổi đến, mà là tại hưởng thụ mã đàn mang cho hắn vui vẻ, mà không phải vì tinh luyện trước cầm kỹ nghệ. Ngày xuân lại một lần nữa giáng lâm mặt đất, khô héo con đường hai bên dần dần lên màu xanh biếc. Đầu tiên là pha tạp điểm điểm, về sau rót thành một mảnh một câu, cuối cùng đầy giấy đều là màu xanh biếc. Vô số lá rụng cây cối một lần nữa phun ra lục mầm, sinh cơ giạt rào. Ngày xuân vô thanh vô tức xâm nhập sơn thôn. Biên Thụy trong viện gốc kia lão ngân hạnh trên cành nổi lên màu xanh biếc. Tiểu hôi đã trưởng thành choai choai đồ chó con. Mặc dù còn không có dài đến hoàn toàn chín muồi, cái đầu đã cùng trong nhà đại hắc, đại hoàng phụ tử hai không sai biệt lắm. Về phần bổn nghiêu, đến là nhìn không ra cái gì đến. Chỉ có trên đầu sừng thú dài một chút, mà lại sừng độ cong cũng càng thêm khéo đưa đẩy một chút. Biên Thụy phòng chính hơi ấm vẫn mở, ngồi trong phòng Biên Thụy mặc một bộ màu xanh nhạt áo choàng, lộ ra nửa cái mao nhung nhung bắp chân, còn có màu hồng phấn qua chân trần bít tất. Không phải Biên Thụy biến thái, mà là tỉ tỉ cho Biên Thụy mua sai sắc. Xác thực nói chính là Biên Diệp theo vốn cũng không có để bụng. Căn bản cũng không có chọn mặc cho bán bít tất đâm vào tầm người xong liền đưa tiền trở về. Ngực người đều chọn lấy màu trắng. Liền Biên Thụy không ở tại chỗ, vì lẽ đó duy nhất một đôi màu hồng phấn bít tất hiện tại liền bọc tại Biên Thụy trên chân. Biên Thụy cũng lơ đễnh, màu hồng phấn bít tất điểm nhịp, nghiêng thân thể tựa vào một chương mấy lên. Mấy bên trên bày một bình trà xanh, một kiện tuyết trắng sứ ngọn, trong chản là nửa ngọn tàn trà. Lúc này Biên Thụy một cái cánh tay gác ở bàn con lên, một cái tay khác bên trong nắm lấy một bức trường quyển. Biên Thụy mình gặp Lục Tham Vi, lão tử xuất quan đồ tưởng. Lục Tham Vi không phải học họa người khả năng không rõ ràng, nhưng là thanh danh của hắn rất lớn. Đối với hội họa cống hiến cũng rất lớn. Họa sử đem Lục Tham Vi cùng Cố Khải Chi cùng xưng là Cố Lục, liền biết địa vị của hắn. Biên Thụy gặp bức tranh này cũng không biết có tính không Lục Tham Vi tác phẩm tiêu biểu. Dù sao hắn cũng không có họa lưu truyền tới nay, cũng không thể nào so sánh. Không gian trong có Lục Tham Vi 4 bức tác phẩm, trong đó 3 bức là vẽ. Vẽ 3 bức bên trong có 2 bức là Biên Thụy lão tổ tông gặp. Lão tổ, gần so với Lục Tham Vi vãn sinh tiểu nhị 10 năm. Có thể là bởi vì quá mức thích Lục Tham Vi tác phẩm. Vì lẽ đó Biên Thụy lão tổ phút cuối cùng 2 bức Lục Tham Vi tác phẩm. Trừ cái đó ra không gian trong lại không vị lão tổ này gặp bàn. Biên Thụy cùng lão tổ đồng dạng. Nhìn thấy này tấm, lão tử xuất quan đồ tượng liền không rời mắt nổi. Họa bên trong lão tử tiên phong đạo cốt, nửa nằm ở thanh nghiêu lưng. Nghiêng người cùng trên mặt đất đi Doãn Hỉ nói chuyện. Doãn Hỉ đâu là hàm cốc quan tổng binh. Nghe nói lão tử muốn tới. Từ quan đi theo lão tử dọc theo Trung Nam tiên lộ mà đi. Cuối cùng phát hiện mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Này đồ chính là miêu tả lão tử cùng Doãn Hỉ đi lại ở Trung Nam sơn tràng cảnh. Lão tử, Thanh Nghiêu cùng Doãn Hỉ là cả bức họa nhân vật chính. Trừ cái đó ra, xanh nhạt thanh lịch vân quấn sương mù quấn như là tiên cảnh đồng dạng Trung Nam sơn. Còn có bốn phía cái kia giấu tại sơn lâm, lại tựa hồ như đang nghe lão tử giảng đạo dã thú. Mỗi một cây, mỗi một cái động vật đều tựa hồ sống đồng dạng, mỗi một cái cảnh vật đều tựa hồ tinh luyện đến cực hạn. Khiến người ta cảm thấy không cách nào lại thêm một bút. Mặc dù đồ bên trong cảnh vật rất nhiều, nhưng là chỉnh thể lại có thể cho người lấy một loại thanh nhanh tự nhiên. Tản ra tự nhiên chi khí, tiên đến cực hạn, đã chính là ôm mình gặp bàn. Biên Thụy cũng là nhìn say sưa ngon lành, quan sát được lên hưng thời điểm, nhịn không được muốn vỗ một cái đùi, uống một tiếng tốt, tượng Biên Thụy dạng này mình vẽ lên đến bất lực. Nhưng là gặp lại là quỷ phủ thần công, cũng coi là một gốc kỳ hoa. Biên Thụy vẽ công phu đạt đến lão tổ nguyên bản 7-8 phần công lực. Đã đủ cỗ thần vận, nếu như có thể nói, Biên Thụy đến là thật muốn đem lão tổ cái kia quyển gặp bản lấy ra. Nhưng cũng tiếc chính là, Biên Thụy chưa bản sự này, vì lẽ đó chỉ có thể ở bên ngoài lấy chính mình gặp bản vui vẻ vui vẻ. Mỗi đến Biên Thụy uống tốt thời điểm, trong viện Bồn Nghiêu, Đại Hôi luôn luôn một mặt lo lắng nhìn qua trong phòng chủ nhân. Tựa hồ là sợ chủ nhân của mình đầu ra tật xấu, không thể cho bọn chúng cho ăn. Tiểu thập cửu, ngay tại Biên Thụy nhìn nhập thần thời điểm, nghe được cửa sân truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Bát Bá thân thể lóe lên. Thối lui đến cổng, mà nhà mình Đại Bồn Nghiêu chống đỡ sừng trợn mắt nhìn phía cổng. Mà Đại Hôi đâu, đồng dạng là ti răng nhếch miệng, không ngừng phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh. Theo năm trước đến bây giờ, muốn vào Biên Thụy sân nhỏ bị Đại Bồn Nghiêu đỉnh người tuyệt đối không chỉ Bát Bá một người. Cho tới bây giờ hai con bàn tay đều không đủ dùng. Biên Thụy cũng không muốn uốn nắn Bổn Nghiêu cùng Đại Hôi. Bởi vì như vậy, Biên Thụy trong phòng đồ vật mới an toàn. Không có cách nào nha. Biên Thụy trên tay bí mật cũng không ít. Bổn Nghiêu, Đại Hôi, Biên Thụy vội vàng đẩy cửa ra. Đi chân trần đứng ở hành lang dưới kệ mặt xông hai tên ra hỏa quát to một tiếng. Bổn Nghiêu cùng Đại Hôi hai cái lập tức không gọi. Buông thõng đầu theo một người không có chuyện gì. Trở về ăn cỏ. Lão cây hạnh hạ ngủ gật. Bát Bá lúc này mới ổn định thân hình. Đi vào sân nhỏ. Liền xem như đi vào sân nhỏ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nhìn qua chào đón Biên Thụy nói ra. Nhà ngươi cái này nuôi trâu vẫn là chó. Mọi người đều nói Hoàng Nghiêu tính tình bạo. Nhà ngươi nước này trâu thế mà cũng là một điểm liền tính tình. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, Bát Bá, hù đến ngài, nếu như không phải hài tử thích ta đã sớm làm thịt nó ăn thịt. Hiện tại ta nói không tính. Ta tại là làm thịt nó, đoán chừng ông nội ta có thể quất ta. Biên Thụy bắt đầu tìm cho mình lý do. Biên Thụy lão tử bất quá là lão thập, đến bát bá trước mặt không đáng chú ý. Cũng chính là Biên Thụy ra ra có thể trên khí thế dây bát bá. Tự nhiên khiêng ra ra ra cản một cái, bát bá cũng lơ đễnh. Hắn cũng không phải tới cùng châu không qua được. Nghe được Biên Thụy nói như thế, nhẹ lay động một cái tay. Ngừng lại cháu trai lời nói. Ta liền thuận miệng nói. Ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Đúng, ngươi nhị ra ra để ta đem những này cái túi đồ vật cho ngươi. Nghe được bát bá kiểu nói này, lập tức Biên Thụy ưa thích đầu lông mày. Liền giày cũng không mặc, cứ như vậy ăn mặc bít tất chạy chậm đến bát bá trước mặt. Vật gì tốt, như thế bảo bối. Bát bá nhìn qua cháu trai trên chân màu hồng phấn bít tất cười ha hả hỏi. Biên Thụy giờ phút này đã mở ra túi vải. Chỉ thấy bên trong đặt vào hai bó dây đàn. Hai bó dây đàn chính là hai tổ dây cung. Một tổ là theo một dây cung đến thất huyền. Theo thô đến mảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra. Biên Thụy lăn qua lộn lại nhìn qua trên tay hai tổ dây cung. Nhẹ nói, a, đúng, ngươi nhị ra ra còn để ta thông chi ngươi. Ngươi sẽ nói cho ngươi biết bằng hữu. Cái này hai bộ dây cung tốt nhất hiện tại đừng tiến lên. Vừa thấm tốt cuối cùng nhất đạo nhựa cây chỉ là làm mặt ngoài. Bên trong còn được muốn một đoạn thời gian mới có khả năng thấu. Lấy hiện tại khí này đợi, ít nhất phải hơn nửa tháng đến một tháng. Bảo thủ tốt nhất lại hoa nửa tháng thời gian tự nhiên hong khô. Như vậy dây cung mới có thể sử dụng bền bỉ, bát bá nói. Hiện tại Biên Thụy trong tay hai bộ dây cung rất xinh đẹp. Sáng lấp lánh tia lam dây cung, như là băng tinh trong rút ra tinh hoa. Hiện ra một loại nửa phần kim loại nửa phần thô thạch anh đồng dạng quang trạch. Biên Thụy cảm thấy đã không nhịn được, muốn thử một chút cái này vừa chế ra dây đàn. Biên Thụy là gặp qua hiện tại trên thị trường dây đàn. Theo bề ngoài nhìn lại liền so với mình trên tay hai bộ dây cung chênh lệch nhiều lắm. Trên thị trường dây đàn gần dây thừng, tựa như là tia biên ra dây thừng. Chỉ bất quá cái này dây thừng dùng bong bóng cá nhựa cây lại với nhau. Mà Biên Thụy tay cái này hai bộ dây đàn, đi qua vô số lần thấm nhựa cây, đập cùng hồng phơi, tự nhiên hong khô sau. Nguyên bản tia cùng nhựa cây đã kết hợp lại với nhau. Tạo thành hơi mờ màu băng lam nhựa cây dây cung. Chỉ có thể theo bên ngoài tầng một nhìn thấy tia rảo cùng một chỗ vết tích. Bát bá nhìn một cái Biên Thụy bộ dáng. Âm thầm lắc đầu thầm nghĩ. Trong thôn lại một hài tử cử chỉ điên rồ. Cái thứ nhất cử chỉ điên rồ dĩ nhiên chính là Biên Thập Thất. Tập trung tinh thần nghĩ đến chơi đồ cổ. Nhặt đại lậu nhảy lên liền trở thành ước vạn phú hào. Hiện tại cái này lão thập cửu đâu, cả ngày cái gì sống cũng không làm, cày bừa vụ xuân thu trồng cơ hồ tất cả đều không quản. Cả ngày trốn ở trong viện, không phải tô tô vẽ vẽ chính là chơi đầu gỗ, nếu có thể bán lấy tiền vậy thì thôi, loay hoay thời gian một năm, cái gì cũng không có bán đi. Bát bá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ không nói ra. Mặc dù bá phụ giáo huấn cháu trai nói còn nghe được, nhưng là Biên Thụy không chỉ có phụ mẫu, ông bà cũng còn khỏe mạnh, chỗ nào luận đến hắn cái này bát bá để giáo huấn. Đi, ngươi chơi lấy, ta xuống đất đi, hai ngày nữa dự báo thời tiết nói có mưa, trong đất nếu là không nắm chặt trồng lên liền phiền toái. Bát bá một mặt nói một mặt nhìn qua Biên Thụy. Kỳ thật lão đầu là đang nhắc nhở Biên Thụy cái này tiểu chất tử. Hiện tại chủ yếu nhất là cày bừa vụ xuân. Đừng đùa ngươi đầu gỗ kia a. Trước tiên đem trong đất sống cho làm xong lại nói khác. Biên Thụy đương nhiên không có nghe được bát bá bên ngoài thanh âm. Lúc này Biên Thụy tâm đã sớm không tại trong nội viện. Bà bà ngóng trông bát bá rời đi. Mình tiện đem băng lam dây cung ném không gian. 2 phút sau lấy ra cho lên tới trên đàn. Bát bá nhìn Biên Thụy dáng vẻ, tự nhiên biết mình nói lời cháu trai căn bản không có nghe vào. Thế là đành phải ở trong lòng thở dài, quay người rời đi sân nhỏ, cầm lấy tựa ở bên cửa trên tường quốc, hướng nhà mình trong ruộng đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.